nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 28, góc truyện audio.com. Này, ta, Trần Đại Dũng đang muốn ra đuổi theo. Nhớ tới chính mình trên người không có mặc quần áo. Liền lại quay trở về. Đến khi hắn thay xong quần áo đi ra cửa, Tư Nhan đã sớm không bóng dáng. Hắn chán nản ngồi ở cửa phòng, buồn rầu ôm đầu, làm sao bây giờ, nàng nhất định là vì hại tướng quân mới ở lại trong phủ. Nàng là hồ ly tinh nha, nhưng là nếu đem chuyện nàng là yêu quái nói cho tướng quân, nàng liền gặp nguy hiểm, tướng quân nhất định sẽ sai đạo sĩ thu nàng. Hắn không thể để cho tướng quân gặp nguy hiểm, cũng không hy vọng nàng gặp chuyện không may. Tuy rằng nàng có khi, có chút, Trần Đại Dũng trong đầu nghĩ đến cái gì? Hai má đúng lúc hồng toàn bộ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? A, đạo sĩ, có, hắn vui mừng ngẩng đầu. Gì, Hoắc đại ca, ngươi khi nào thì trở về? Hoắc Đồng không có lên tiếng. Trong mắt thoát ra kinh ngạc, khó có thể tin, cùng với nước mắt thông cảm. Tiểu tử này, thế nhưng thực sự cùng tưởng quân phu nhân có quan hệ. Hắn vừa mới trở về, trùng hợp nhìn thấy phu nhân từ phòng Trần Đại Dũng đi ra. Thiên lão gia a, đẹp như thế thiên tiên hạ phàm. Người như vậy xa không thể leo tới. Tiểu tử này, lại có diễm phúc như thế. Nhưng là cùng tướng quân đoạt nữ nhân. Chỉ sợ Trần Đại Dũng mạng nhỏ sắp mất, mà kia 20 quân côn gì? Hắn đột nhiên chú ý tới Trần Đại Dũng ngồi ở trên bậc cửa. Trần Đại Dũng, mông ngươi không đau sao? A, nguy rồi, bốn, một ngày kia, thời tiết nắng giáo, tướng quân công vụ mang theo. Không ở trong phủ, Tư Nhan sai người ở phía sau hoa viên trong lương đình bày biện một ít nước trà điểm tâm. Lại chuẩn bị bàn cờ. Lúc này mới kêu hạ nhân đi mời Lô Phong. Lô Phong biết được Tư Nhan mời. Phi thường vui mừng, vui vẻ tiến đến, đến quá chưa? Hai người ở trong lương đình chơi cờ phẩm trà, cũng là dương dương tự đắc, hạ nhân đều bị mắng thối lui trăm bước ở ngoài chờ đợi. Hai người ở trong đình nói những gì, tất nhiên là không người nào biết, nhưng là Tư Nhan liên tục thẹn thùng nhìn Lô Phong, thỉnh thoảng đỏ mặt cúi đầu xuống. Phong Nhi là đang giễu cợt ta, trời đầy trứng giám, những lời của Phong Nhi xuất phát từ chân tâm. Di nương trong lòng Phong Nhi giống như hàng Nga đêm trăng. Xinh đẹp tuyệt trần, không ai có thể sánh bằng. Tư Nhan thẹn thùng cúi đầu xuống, đột nhiên thở dài một tiếng, thấp giọng nói, đáng tiếc, ta và ngươi hữu duyên vô phận, thanh âm nhỏ như muỗi bay, lại hoàn toàn có thể làm Lô Phong nghe được rành mạch. Lô Phong một hồi kích động, hai đấm nắm chặt, nguyên lai mỹ nhân quả nhiên đối với hắn có tình. Vốn định tiến lên cầm tay Thư Nhan, nhưng mà đằng xa có không ít hạ nhân, không dám lỗ mãng, vì sao đây cũng là phủ đệ của phụ thân. Cách chương,